Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 701, thành thánh phương pháp. Trong núi không biết thời đại, huống chi không có chút nào thời gian luân chuyển cảm giác hỗn độn giới. Chẳng qua Diệp Chân tính toán thời gian, mình tới đây đã không sai biệt lắm có 500 năm lâu. Ngoại giới cũng không biết quá khứ bao lâu, 500 năm này ở giữa, mặc dù thực lực không có được tính thực chất tăng lên, nhưng trong lòng rất nhiều nghi hoặc lại là giải khai không ít. Kể từ đó, về sau ở một số phương diện cũng có thể thiếu đi một chút đường quanh co. Đa tạ tiền bối 500 năm này dạy bảo, vãn bối cũng là thời điểm rời khỏi, chẳng qua rời đi trước. Vãn bối còn có một số vấn đề, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Người hãy nói, Thông Thiên giáo chủ mỉm cười nói. 500 năm này tới, tuyệt đại đa số thời gian đều là Diệp Chân đặt câu hỏi. Thông Thiên giáo chủ giải đáp, nhưng cùng cái khác địa phương khác nhau là, vấn đề của Diệp Chân vô cùng xảo trá, vô cùng cổ quái, nhiều khi vừa giải đáp một vấn đề. Diệp Chân thuận lợi lại dọc theo cái khác có nhiều vấn đề. Trong đó đại đa số theo Thông Thiên giáo chủ đều có thể xưng cả gan làm loạn. Một vài vấn đề chính là hắn cũng không thể đưa ra chuẩn xác đáp án. Thậm chí cần thử lại phép tính hồi lâu. 500 năm này, đối với đem nguyên thần gửi lại thiên đạo Thông Thiên giáo chủ mà nói. Thực lực không có chút nào tiến triển. Nhưng Diệp Chân vô số vấn đề lại giống như cho mở ra lóe lên thế giới mới đại môn. Hiện tại thấy Diệp Chân trịnh trọng như vậy đưa ra vấn đề này, Thông Thiên giáo chủ cũng là bước đi nồng hậu dày đặc. Lại trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này quả thực cực kỳ cổ quái. Trong cảm giác rõ ràng không phải thuộc về thế giới này, lại có được nhân gian đế vương mạc hơi thở. Lại có các loại rõ ràng bày ở trước mắt, nhưng xưa nay cũng không có người nghĩ qua tại sao vấn đề. Thật ra thì tâm tình của Thông Thiên giáo chủ rất dễ dàng hiểu được. Liền giống một người hiện đại đi cổ đại, hỏi một cái học giả quả táo vì sao lại hướng trên đất rơi mất, mà không phải hướng trên bầu trời bay. Tình hình của vãn bối tiền bối ngài cũng biết. Chỉ kém một tia liền có thể bước vào hỗn nguyên chi cảnh. Nhưng cái này một tia lại cảm giác so với trước toàn bộ bình cảnh cộng lại còn muốn khó khăn. Vãn bối muốn hỏi, rốt cuộc như thế nào mới có thể phá vỡ cái này một tia gông cùm xiềng xích. Diệp Chân ánh mắt lấp lánh nhìn Thông Thiên giáo chủ. Nếu là có thể ở đại kiếp chân chính giáng lâm bước tới trước vào lăn lộn nguyên cảnh giới thánh nhân, cái này phần thắng liền có thể từ nguyên bản 5 thành trực tiếp kéo lên là 7 thành. Người nghĩ chứng được hỗn nguyên? Thông Thiên giáo chủ hai mắt lộ ra có chút cổ quái ánh sáng. Nhưng Diệp Chân xem xét Thông Thiên sắc mặt, thuận lợi biết Thông Thiên giáo chủ nhất định biết chút ít cái gì mới được tiền bối báo cho. Thôi được, bản tọa nói cùng không nói cũng không có ảnh hưởng gì. Thông Thiên giáo chủ nhẹ giọng nói, ngươi có thể biết bình thường thành thánh phương pháp có nào? Thông Thiên giáo chủ hỏi ngược lại. Nạp công đức, trảm tam thi, lấy lực chứng đạo, Diệp Chân nói nhỏ. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, cái này ba loại thành thánh chi đạo đại đa số chính thống người tu đạo đều biết. Diệp Chân có thể nói ra cũng không có cái gì ly kỳ. Chẳng qua là ở trong đó chi tiết thuận lợi chỉ có số ít người biết đến. Nạp công đức, lấy công đức chi lực chứng đạo hỗn nguyên. Trảm tam thi lấy đột phá bản thân chứng hỗn nguyên. Về phần cái này lấy lực chứng đạo, Thông Thiên giáo chủ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, đạo này nói khó không khó, nói đơn giản, nhưng lại rất khó. Diệp Chân không có nói chuyện, vẫn luôn là cẩn thận lắng nghe. Công đức thành thánh là có công lớn với thiên đạo giả, hơn nữa cơ duyên cho phép, thiên đạo tương trợ, bước này tự nhiên dễ dàng bước ra. Tam thi thể thành thánh, siêu việt bản thân, nhưng đến cảnh giới nào đó, liền có thể được thiên đạo thừa nhận, chứng đạo hỗn nguyên. Về phần lấy lực chứng đạo, thông thiên giáo chủ thấy Diệp Chân ngưng thần nghe bộ dáng, khẽ cười nói, không nói được khó khăn, bởi vì ngươi chỉ cần một mực tăng lên mình ở một phương diện khác lực lượng là được. Không nói được đơn giản, bởi vì lực lượng đến cuối cùng là rất khó tăng lên, cũng rất nam đạt được thiên đạo công nhận. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ nhíu mày, hỏi ý nói, vì sao nhất định phải đạt được thiên đạo công nhận mà không phải người nào không thừa nhận liền giết người nào, coi như thiên đạo không thừa nhận thuận lợi cũng đem nó đâm cho lỗ thủng, cho đến giết tới thừa nhận mà thôi. Thông thiên giáo chủ khẽ lắc đầu, lấy lực chứng đạo sở dĩ khó khăn nhất, bởi vì liên lụy mặt quá rộng, như người loại này ý nghĩ lại quá mức phiến diện. Chứng đạo là chứng cái gì? Nói tự nhiên là thiên đạo. Được thiên đạo công nhận, thần hồn cùng thiên đạo ý gì mới có thể xưng là thánh nhân. Từ đó về sau, thiên đạo không diệt, thánh nhân bất tử, về phần ngươi nói, cũng không phải là lấy lực chứng đạo, mà lấy sát chứng đạo, mà lật giết chứng đạo cũng không phải ngươi, cho nên là như vậy. Sát chi đạo đại biểu chính là hủy diệt, là vạn vật vạn sự môi giới, dùng cái này tới chứng đạo mới là sát chi đạo, ngươi nói đơn giản là lạm sát mà thôi. Từ căn nguyên bên trong nói thuộc về ma đạo, nhưng là vãn bối từng nghe nói lấy lực chứng đạo có thể tha qua thiên đạo, chứng được tự thân đại đạo, thành tựu có thể so với thiên đạo tồn tại. Diệp Chân khẽ nhíu mày, nếu thành thánh phương pháp chỉ có hướng lên trời nói thần phục, cái kia rốt cuộc còn cần hay không thành thánh? Cái này lâm môn một cước, Diệp Chân biết đến là thiên đạo ở ngăn trở. Nếu suy nghĩ thiên đạo thần phục, còn có hồng mông tử khí ở, thành thánh sợ sẽ dễ dàng rất nhiều. Chẳng qua là một khi rời khỏi thế giới này, thánh thuận lợi không còn là thánh. Hơn nữa thần hồn ký thác thế giới này thiên đạo, trừ phi một mực chờ đợi ở thế giới này, nếu không muốn tiến hơn một bước, so với trước mắt cái này thông thiên giáo chủ cũng khó khăn đi. Nhận được tự thân đại đạo thành tựu có thể so với thiên đạo tồn tại. Thông thiên giáo chủ sắc mặt có chút quái dị, ánh mắt thẳng nhìn Diệp Chân có chút không được tự nhiên, lúc này mới nói. Chứng đạo. Chứng sẽ chỉ là thiên đạo, lấy là thiên đạo thánh nhân chính quả, như thế nào lại trực tiếp trở thành sánh vai thiên đạo? Ở trong đó còn kém lấy đại đạo thánh nhân chính quả. Về sau mới là thiên đạo chính quả, ngươi tiểu tử này, vậy thì tốt so với tu luyện sơ kỳ luyện khí người, tu đủ hút thân khiếu huyệt, cường hóa thân thể, lớn mạnh thần hồn. Coi đây là cơ sở mới có thể lĩnh ngộ tự thân ý chí. Ngươi lại suy nghĩ trực tiếp dung hợp thiên địa pháp tắc kết thành nội đan. Cho dù khả năng, tự thân cũng không cách nào tiếp nhận. Nói như vậy, nhất định phải lấy thần hồn ký thác thiên đạo, mới có thể hoàn toàn bước ra bước này. Diệp Chân lông mày cau chặt. Không tệ, bản tọa đã từng cùng ngươi bình thường cuồng vọng tự đại, cũng muốn vòng qua bước này, trực tiếp lấy được đạt đến thánh nhân chính quả, thích hợp được đạt đến thánh nhân chính quả, chẳng qua là thần hồn ký thác chỗ, theo thiên đạo chuyển đến đạt đến bên trong, trừ phi tiến thêm một bước, đạo nhân hợp nhất, trực tiếp lấy được thiên đạo chính quả, nhưng, như vậy, tự thân quả quyết không thể thừa nhận đại đạo pháp tắc trọng lượng. Loại đó kết cục liền giống đưa ngươi lúc này toàn bộ pháp lực tất cả đều dung nhập một người phàm tục trong cơ thể. Hắn kết quả, cũng là ngươi kết quả, thông thiên giáo chủ nói. Diệp Chân khẽ than thở một tiếng. Hắn cũng không phải không nghĩ tới loại kết quả này. Chẳng qua là lấy tính tình cho phép thôi. Nhưng ngay sau đó, Diệp Chân hai con ngươi sáng lên. Mở miệng nói, xin hỏi tiền bối. Nếu là lấy đại pháp lực, đại thần thông, mở ra một phương có thể so với hồng hoang hoàn chỉnh thế giới, kết quả lại như thế nào? Nghe vậy, thông Thông Thiên giáo chủ nao nao, cau mày về sau Thuận Lợi lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cái này bản tọa vậy mà không biết, chẳng qua, ngươi muốn đi nơi đó mở ra thế giới ngươi nơi ở. Thuận Lợi đã là thế giới, cho dù trong lòng bàn tay tiểu thiên thế giới, cũng có một bộ thuộc về pháp tắc của mình, ngươi lại đến nơi đó mở ra. Nhưng nói về, coi như tưởng thật để ngươi gặp như vậy một cái thế giới. Để ngươi khai thiên tích địa, trở thành đại đạo chỗ, cũng chỉ sẽ là thế giới kia đại đạo cường giả. Một khi rời khỏi, sẽ rớt xuống phàm trần. Trừ phi, Thông Thiên đạo nhân đột nhiên cười khẽ đi lên. Trừ phi cái gì? Lần này đến phiên Diệp Chân hứng thú. Trừ phi ngươi có thể ở tự thân bên trong mở ra một phương có thể so với hồng hoang đại thiên thế giới, sau đó hai hợp nhất, kể từ đó, mặc kệ đến phương nào, đây chỉ là bản tọa năm đó hồ nghĩ nghĩ, lời nói đùa thôi, Thông Thiên giáo chủ cười to nói, cũng không biết là nở nụ cười mình năm đó vô tri, vẫn cảm thấy giải trí Diệp Chân rất có ý tứ. Chẳng qua câu nói của Thông Thiên giáo chủ, lại cho Diệp Chân mở ra một cánh cửa. Quả thực, ở thế giới này xem ra, hình như trừ công đức cùng Trảm Tam Thi ra Thuận Lợi không có cái khác biện pháp gì thành thánh. Nhưng Diệp Chân khác biệt, có thể ngao du vạn giới chính là cơ hội, có lẽ có thể sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Nếu như thật giống như Thông Thiên giáo chủ lời nói, tự thân cùng thế giới hòa làm một thể, đạo nhân hợp nhất, thẳng tới đại đạo chính quả. Như vậy, trong lòng Diệp Chân đột nhiên lửa nóng một chút, chậm rãi đứng dậy, chắp tay hướng về phía Thông Thiên giáo chủ thi lễ một cái. Diệp Chân trầm giọng nói, nhiều chút tiền bối 500 năm ở giữa dốc lòng dạy bảo. Vãn bối ghi nhớ trong lòng, chẳng qua là thời gian đã lâu. Vãn bối còn cần làm cái khác chuẩn bị, chỉ có thể hướng tiền bối chào từ giã. Đi thôi, chẳng biết tại sao, bản tọa cũng có chút thích người hoa nhi này. Nếu là ngươi lưu lại nữa, sợ đều không bỏ được để ngươi đi, Thông Thiên giáo chủ mỉm cười nói. Bề ngoài một bộ tuấn giật thanh niên bộ dáng, mi tâm một điểm bức nhân đỏ thắm, không thể không nói. Tính tình của Thông Thiên giáo chủ Diệp Chân cũng rất thích. Nếu không phải lập tức loại tình huống này, Diệp Chân cảm thấy hai người cần phải có thể trở thành tri kỷ. Tiền bối cáo từ, Diệp Chân lần nữa thi lễ một cái, chờ đợi Thông Thiên giáo chủ gật đầu về sau Thuận Lợi xoay người rời đi. 500 năm này ở giữa, Thông Thiên giáo chủ cũng báo cho Diệp Chân tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo pháp môn. Cũng báo cho môn nhân, không ngăn được, không thể không nói, ở chung được mặc dù thời gian không dài, nhưng Thông Thiên giáo chủ lại ở Diệp Chân trên người thấy được quá nhiều cái bóng của mình. Cái này Thuận Lợi khiến Thông Thiên giáo chủ nghĩ tới mình lúc còn trẻ. Đối với Diệp Chân yêu thích không giống, nếu không cũng không như vậy biết gì nói nấy. Phải biết, trở thành thế giới này thiên đạo thánh nhân về sau, Thông Thiên giáo chỉ rất nhiều lời nói, đều là ở tiết lộ thiên cơ, hơi không cẩn thận sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn đem Diệp Chân xem như bạn tốt thái độ. Lúc này tiệt giáo môn hạ phần lớn người đều đã biết được. Hiện tại ai thấy Diệp Chân, đều muốn hơi khom người để bày tỏ tôn kính, không làm kinh động bất kỳ kẻ nào. Huống chi Bồng Lai Tiên Đảo này người vốn là thưa thớt. Về phần vì sao thưa thớt, trong này hình như liên lụy đến Tam Thanh phân ra một việc thích hợp. Diệp Chân cũng không tiện hỏi, chẳng qua chờ đợi Diệp Chân sau khi rời đi. Thông Thiên giáo chủ hai mắt Thuận Lợi từ từ có chút sắc bén. Cuối cùng biến thành bình tĩnh, hai vị thật đúng là hảo ca ca của ta a. Thông qua Bồng Lai rời khỏi Diệp Chân khẽ lắc đầu, nếu hắn là câu nói của Thông Thiên giáo chủ, sợ cũng phải thương tâm vô cùng, nhà mình hai vị ca ca nhập bọn khi dễ mình thì cũng thôi đi. Còn mang theo người ngoài cùng đi, làm cho nhà mình phá người vong, thành người cô đơn, cũng khó trách cuối cùng điên cuồng thông thiên giáo chủ muốn xóa sạch tam giới. Trọng lập địa hỏa thủy phong, về tới nhân giới Diệp Chân tính toán thời gian một chút. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mặt mỉm cười lẩm bẩm, nhân giới chẳng qua là quá khứ 4 cái ngày đêm. Cũng không tệ lắm, như vậy sau đó, Diệp Chân bóng người biến mất trong nháy mắt, lại xuất hiện, liền đến nơi nào đó quen thuộc địa phương. Đúng là Cửu U Chi Đỉnh, lục đạo luân hồi chi địa. Chẳng qua là trước mắt cầu nại hà này đâu, cũng không có tinh không vô tận, có chẳng qua là một vị chấp dù xinh đẹp lập đầu cầu giai nhân. Vãn bối đế tân xin ra mắt tiền bối. Diệp Chân hướng hậu thổ khom mình hành lễ. Trong kế hoạch cái thứ hai đồng minh cũng là Cửu U này địa phủ hậu thổ nương nương. Công đức thành thánh, lại có trông coi tam giới lục đạo luân hồi chi lực. Hậu thổ nếu bạo phát, sợ là tam thanh một trong số đó đều muốn nhận lấy áp chế. Chẳng qua bởi vì thiên đạo hạn chế, nếu ra Cửu U này địa phủ, hậu thổ nương nương sợ sẽ là trong thánh nhân yếu nhất một cái. Tuy rằng yếu nhất, nhưng cũng là công đức khổng lồ nhất một cái. Cho dù thánh nhân không phải vạn bất đắc dĩ cũng quyết định không nghĩ ra tay với hậu thổ. Bởi vì đối với một cái có đại công đức ở thân đại đức sĩ xuất thủ, sẽ thân quấn nghiệp chướng. Ngày thường thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ sát kiếp giáng lâm, nghiệp chướng mặc dù chỉ làm cho thánh nhân chế tạo rất nhiều phiền toái, gãy mất một chút cơ duyên, nhưng môn hạ đệ tử liền, người không phải kêu Diệp Chân. Chấp dù hậu thổ hơi nghiêng người, hai con người hơi tò mò ánh mắt rơi xuống trên người Diệp Chân. Cái này, trong lòng Diệp Chân có chút ngạc nhiên cùng lúng túng, nhưng cũng không nghĩ ra, ngay cả Hồng Quân đều không thể nhìn thấu mình. Vì sao mỗi thế giới hậu thổ lại có thể một cái thuận lợi nhìn thấu mình lai lịch? Sẽ còn không giữ lại chút nào trợ giúp chính mình. Ngươi chi lai ý tiểu nữ tử đã biết được. Yên tâm, nếu như ngươi, tiểu nữ tử tự nhiên dốc sức mà vì, hậu thổ mỉm cười. Dung nhan tuyệt mỹ trong chốc lát thuận lợi khiến mờ tối Cửu U tràn đầy sắc thái. Nương nương, vì sao? Diệp Chân cười khổ nói. Bởi vì là ngươi, về phần vì sao, về sau ngươi thuận lợi biết được. Chẳng qua nếu tới, ngươi này trước hết cầm đi đi. Ở ngươi cần, tiểu nữ tử tự sẽ hiện thân tương trợ, hậu thổ nương nương nói. Tay nhỏ buông lỏng ra, trong tay dù vàng thuận lợi chậm rãi bay trước mặt Diệp Chân. Ngươi tiếp xuống, là muốn tìm nữ oa đúng không? Vậy liền khiến tiểu nữ tử giúp ngươi một tay đi, hậu thổ nói. Tay nhỏ vung lên, không khỏi Diệp Chân phản kháng. Chẳng qua là cảm thấy hoa mắt. Hình như qua vạn vạn năm, lại tựa hồ qua một cái chớp mắt. Liền từ mờ tối Cửu U địa phủ, đi tới vừa ra huy hoàng trong đại điện. Vừa mới hiện thân, Diệp Chân liền nghe đến mùi thơm kỳ dị nào đó. Cũng không phải Diệp Chân làm càn, chẳng qua là như vậy mùi thơm tưởng thật không thấy. Thuận lợi theo bản năng mời ngửi một chút, nhưng sau một khắc, thuận lợi theo kêu khẽ một tiếng, vô biên vĩ lực trong nháy mắt giáng lâm, rên lên một tiếng, cũng may phản ứng kịp thời, nếu không muốn ở cái này vĩ lực chèn ép bên trong quỳ xuống trước. Một đạo bóng hình xinh đẹp màu trắng hiện thân trước mặt Diệp Chân. Không phải thân người đuôi rắn nữ oa lại là người nào? Là ngươi, kèm theo một tiếng nói nhỏ, vô biên vĩ lực biến mất trong nháy mắt, Diệp Chân cũng là nhẹ nhàng thở ra, chắc hẳn ngài chính là nữ oa nương nương, vãn bối hữu lễ, Diệp Chân chắp tay nói, không tệ, nữ oa điểm nhẹ tân thủ, đối với Diệp Chân cùng những người khác, rất tò mò. Nhưng loại này tò mò không giống thông thiên giáo chủ không biết, mà cùng loại với trong mắt hậu thổ nương nương phức tạp cùng khó có thể tưởng tượng càng nhiều hơn. Một chút, thấy được ánh mắt của nữ oa, Diệp Chân tự nhiên là nhớ tới hậu thổ, trong đầu linh quang lóe lên, nhân tiện nói, chẳng lẽ nương nương từng gặp vãn bối? Chưa từng, chẳng qua lại nghe ta cái kia muội muội nói qua ngươi. Ngươi tự tiện xông vào bản cung trong điện ý muốn như thế nào? Thân hình lóe lên, nữ oa hai con ngươi sáng rực nhìn về phía Diệp Chân. Không biết nương nương muội muội là người thế nào? Diệp Chân chắp tay mà nói, trong lòng tràn đầy tò mò, mặc dù cũng nghĩ đến cái gì, nhưng không xác định, tự nhiên là tặng cho ngươi đến đây vị kia. Nói đi, tới Hoa Hoàng cung có chuyện gì? Xem ở muội muội mặt mũi, bản cung tha cho ngươi không mời mà tới tội, nữ oa nhẹ giọng nói. Trầm mặc một lát, Diệp Chân đột nhiên nhẹ giọng nói, nương nương, có thể biết vãn bối tính danh, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,